Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 68, Tử Tiêu cung đấu. Như Lai Phật Tổ, thân thể nhập Đại Nhật Diễm Tinh, lấy thân thể tiếp nhận vô biên đau đớn, nghịch chuyển vạn tiên đại trận người đầu mối then chốt, đến mức lực lượng kinh khủng nghịch chuyển mà quay về, đem Tử Tiêu cung Hồng Quân trong phong ấn. Như thế kinh thiên biến hóa, chuẩn đề thánh nhân làm sao có thể ngồi nhìn mặc kệ. Xác định Như Lai Phật Tổ tại Đại Nhật Diễm Tinh bên trong, không ai có thể đến gần tế. Chuẩn đề dậm chân, đi thẳng đến trên 9 tầng trời, đến Tử Tiêu cung bên ngoài. Tử Tiêu cung miệng, Hồng Quân tay cầm phất trần, mặt lộ vẻ kinh sợ sắc, không nhúc nhích, ở tại bên ngoài thân. Giống như có một tầng trạng thái dịch hỏa diễm, mênh mông cuồn cuộn đem phong ấn trong đó. Cái này trạng thái dịch hỏa diễm, cũng là Như Lai Phật Tổ nghịch chuyển mà quay về vạn tiên đại trận lực lượng. Cũng là cỗ lực lượng này, đem Hồng Quân đạo tổ phong ấn không nhúc nhích. Trạng thái dịch hỏa diễm biên giới, hư không tựa như đều bị xé nứt ra từng đạo không gian vết nứt. Đường đường Hồng Quân đạo tổ, giờ phút này tựa như mặc cho xâm lược một dạng, thành thiên địa ở giữa lớn nhất chuyện cười lớn. Giờ khắc này, Hồng Quân đạo tổ động đan không được, tựa như chỉ muốn xuất thủ, liền có thể đem chém giết. Chuẩn đề thánh nhân sắc mặt âm trầm, dậm chân chuẩn bị động thủ. Thế nhưng là, trước khi động thủ một sát na, chuẩn đề dừng lại. Chuẩn đề ngưng trọng nhìn về phía không nhúc nhích Hồng Quân đạo tổ, chần chờ trong không có tiến lên trước một bước. Ngay tại ai cũng không biết chuẩn đề chần chờ lúc nào, phía dưới Nguyên Thủy Thiên Tôn kích động bay tới. Hô, Nguyên Thủy Thiên Tôn phút chốc đến chuẩn đề trước mặt. Ha ha ha ha, Hồng Quân, ngươi cũng có hôm nay. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười to nói, quay đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt lộ ngạc nhiên nhìn về phía chuẩn đề. Vương Hùng, cái này hơn 10 ngày, ta là hiểu lầm ngươi. Có thể, ai có thể nghĩ tới, ngươi nhất chiêu chế địch, liền đem Hồng Quân phong ấn đâu. Ngươi là làm sao làm được? Nguyên Thủy Thiên Tôn tuy nhiên kích động, nhưng cũng không có bị trước mắt thành quả thắng lợi choáng váng đầu óc. Như trước đang thử thăm dò chuẩn đề. Vạn tiên đại trận, chúng ta tìm tới nó xuất xứ. Từ lão sư ta, nghiên cứu đại trận, mới đánh Hồng Quân một trở tay không kịp. Chuẩn đề nói ra, thì ra là thế. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong mắt lóe lên một cỗ ngoài ý muốn sắc. Quay đầu, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía không nhúc nhích Hồng Quân đạo tổ. Vương Hùng, Hồng Quân cũng không thể động. Vì sao ngươi còn chưa động thủ? Chuẩn đề mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, trầm mặc nói, ta lo lắng cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn nghi ngờ nói, ta lo lắng Hồng Quân, không ngừng cái này chút thủ đoạn. Chuẩn đề cau mày nói, không ngừng cái này chút thủ đoạn. Ha ha, ngươi là lo lắng hắn là giả bị giam cầm ở a? Ta nhìn ngươi lo lắng rất dư thừa, lấy Hồng Quân ngạo khí. Làm sao có thể làm này hạ cấp sự tình? Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói. Chuẩn đề mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngươi không muốn chần chờ. Hắn khẳng định bị giam cầm. Bất quá, hắn khẳng định đang giãy giụa. Hiện tại không động thủ, đợi chút nữa nếu như bị hắn tránh thoát, chúng ta liền phí công nhọc sức. Tin tưởng ta, hiện tại đồng loạt ra tay, đem Hồng Quân chém giết. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm chuẩn đề mê hoặc nói. Chuẩn đề mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn, thản nhiên nói, giống như, ngươi cũng không có cái gì làm cho ta tin tưởng lý do. Ngươi có ý tứ gì? Ngươi không tin ta? Nguyên Thủy Thiên Tôn cau mày nói. Chuẩn đề lắc đầu, ta và ngươi lại không giao tình. Tại sao phải tin tưởng ngươi? Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngoặc kép. Hiển nhiên, cổ động chuẩn đề đối Hồng Quân động thủ, chuẩn đề là sẽ không mắc lừa. Nhưng trước mắt Hồng Quân bị giam cầm, tốt như vậy thời cơ, chẳng lẽ cứ làm như vậy nhìn lấy? Không được, đây có lẽ là chính mình duy nhất thời cơ. Giờ phút này không động thủ, chờ đến khi nào? Cuối cùng, cường đại dục vọng chiến thắng cẩn thận. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời lấy ra Hỗn Độn Phiên, dò xét vung tay lên, hướng về Hồng Quân Đạo Tổ che đậy quá khứ. Thế nhưng là Hồng Quân Đạo Tổ vẫn như cũ không nhúc nhích. Hỗn Độn Phiên bị trạng thái dịch hỏa diễm ngăn cản tốc độ, tựa như không cách nào lại gần một bước. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt thấy Hồng Quân đến nguy hiểm như thế trước mắt đều không động, cũng càng thêm tâm động. Chỉ cần mình lại gần một bước, điều động thiên đạo lực, liền có thể trong nháy mắt đem Hồng Quân ám sát a. Tim đập rộn lên, Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục kìm nén không được giờ phút này kích động. Chết! Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, điều động 3000 thiên đạo bỗng nhiên thôi động Hỗn Độn Phiên, hình thành khủng bố hỗn độn kiếm khí, hướng về Hồng Quân Đạo Tổ bỗng nhiên ám sát mà đi. Mắt thấy, thánh nhân dốc sức nhất kích, liền có thể đem Hồng Quân ám sát tại chỗ, cũng liền tại cái này một sát na, này không nhúc nhích Hồng Quân Đạo Tổ, đột nhiên đầu nhấc lên một chút, một đôi trước kia cố định trụ phẫn nộ ánh mắt, biến băng lãnh bình thản đứng lên, lạnh lùng mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc, oanh! Giống như một cổ lực lượng kinh khủng bỗng dưng mà đến, đem thôi động 3000 thiên đạo lực Nguyên Thủy Thiên Tôn, tính cả Hỗn Độn Phiên bỗng nhiên một giam cầm, răng rác, hư không tựa như đóng băng. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên không thể động, trong mắt chỉ còn lại có ngập trời kinh sợ. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm sao lại nghĩ đến cái này? Hồng Quân cũng không phải là triệt để bị giam cầm ở, hắn còn có một trận chiến lực, như thế người, thế mà cố ý giả bộ như động đan không được, dẫn chính mình mắc câu. Hồng Quân, ngươi thả ta ra, ngươi cái này cái lừa gạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoảng sợ kêu lên, này không nhúc nhích Hồng Quân Đạo Tổ, giờ phút này lại thần sắc bình thản, tựa như có thể mở miệng, chuẩn đề đều nói cho ngươi, ngươi không tin. Quái đến người nào? Hồng Quân Đạo Tổ thản nhiên nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn điên cuồng giãy giụa, mà Hồng Quân Đạo Tổ mặc dù nhưng bất động, nhưng trong hư không lực lượng tựa như đem Nguyên Thủy Thiên Tôn trói buộc chết giống như chết. Tên lừa đảo, ngươi cái này cái lừa gạt. Nguyên Thủy Thiên Tôn hoảng sợ kêu. Hồng Quân thần sắc bình thản, ngược lại nhìn về phía chuẩn đề. Chuẩn đề, ngươi cảm thấy dạng này kết cục như thế nào? Hồng Quân ngữ khí bình thản, lại tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay. Có thể chuẩn đề cũng không có bị Hồng Quân lời nói hù đến, tương phản lại là lộ ra một tia cười khẽ. Lần này, ta cứ yên tâm. Hồng Quân hiếu kỳ nói, ta tin tưởng lão sư ta, dùng vạn tiên đại trận đối ngươi phản chế, không có khả năng không có có hiệu quả. Về phần hiệu quả lớn bao nhiêu, này liền cần có người thăm dò. Nguyên Thủy Thiên Tôn thăm dò đã triệt để nói rõ, ngươi thật không thể động. Chuẩn đề cười lạnh nói, cái gì? Một bên Nguyên Thủy Thiên Tôn nao nao, Hồng Quân Đạo Tổ a, chính như Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi nói, ngươi nếu là một chút việc cũng không có, lấy ngươi ngạo khí, không cần thiết trang điêu khắc, mà lại vừa rồi Nguyên Thủy đến đây, ngươi hoàn toàn trước tiên có thể hành động tay, lại chờ lấy Nguyên Thủy động thủ trước. Nói rõ, lực lượng ngươi chỉ có thể thi triển tại khoảng cách nhất định trong phạm vi. Mà lại, ngươi lực lượng này trói buộc Nguyên Thủy Thiên Tôn, đã không có lại ra tay lực, cho nên, ngươi còn muốn đe dọa ta? Muốn hoảng sợ tìm ta à? Chuẩn đề cười lạnh nhìn về phía Hồng Quân Đạo Tổ. Đúng, đúng, Vương Hùng, chuẩn đề, mau ra tay, nhanh, hắn đã không có lực phản kháng. ta đã ngăn chặn hắn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất thời kích động kêu. À, vậy ngươi muốn học Nguyên Thủy Thiên Tôn? Cũng tới một lần. Hồng Quân cười nói. Chuẩn Đề, đừng nghe hắn. Ngươi đều đã suy tính ra. Hồng Quân đã không có lực lượng. Còn chưa động thủ. Nguyên Thủy Thiên Tôn cả kinh kêu lên. Hồng Quân nhưng như cũ cười nhìn Chuẩn Đề. Bình tĩnh chờ đợi Chuẩn Đề mắc câu. Hồng Quân đến cùng còn có hay không dư lực? Bây giờ thành Chuẩn Đề tiến lên hay không quan trọng. Chuẩn Đề, mau ra tay a! Nguyên Thủy Thiên Tôn lại lần nữa la lên. Chuẩn Đề lạnh lùng mắt nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn. Xa Đằng tộc nhị lang. A, ngươi quả nhiên so Hồng Quân kém xa. Ngươi liền đại tế ti đều kém xa. Không có thần thông, ngu xuẩn cực. Ngươi nói cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn biến sắc. Ngươi thúc giục ta tiến lên. Ta nếu là như ngươi, bị trói buộc giam cầm, ngươi chẳng phải là lại không xoay người thời cơ? Chuẩn Đề lạnh lùng nói. Thế nhưng là, ngươi không phải nói, ngươi không phải nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn sững sờ. Ta nói, ngươi liền tin. Hắn Hồng Quân nói, ngươi cũng tin. Chuẩn Đề lạnh lùng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt một trận khó coi. À, như thế nói đến, ngươi là không dám lên trước. Hồng Quân cười nhìn Chuẩn Đề. Ta tại sao phải tiến lên? Chuẩn Đề thản nhiên nói. Ngươi không lên trước. Hồng Quân nhíu mày nhìn về phía Chuẩn Đề. Không sai, ta không lên trước. Nhưng, ta có thể ra tay với ngươi. Không phải sao? Thiên đạo. Chuẩn Đề một tiếng quát nhẹ. Oanh. Chuẩn Đề bốn phía 3000 thiên đạo chợt hiện. Chuẩn Đề lấy tay vung ra thất bảo diệu thủ. Điều động thiên đạo lực. Thất bảo diệu thụ đột nhiên vung ra một cỗ kinh khủng cùng cực hắc phong. Hắc phong như đao, mang theo ngập trời lực, bay thẳng Hồng Quân đạo tổ mà đi. Cái này hắc phong, tựa như xuyên thấu trạng thái dịch hỏa diễm, như diệt thế đao, ầm vang chém về phía Hồng Quân đạo tổ. Hắc phong biến thành đao, tại chạm đến Hồng Quân trước, đột nhiên bị Hồng Quân sau lưng toát ra một cái năng lượng thủ trưởng ngang nhiên tiếp được. Oanh, bốn phía hư không bỗng nhiên một trận xé rách. Một cái hắc động tại Tử Tiêu cung nổ hiện ra. Nguyên Thủy Thiên Tôn mắt trợn tròn nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ. Làm sao có thể, ngươi còn có dư lực. Bị Vạn Tiên đại trận cầm cố lại Hồng Quân đạo tổ. Thế mà còn có tới hai đại thánh nhân lực lượng. Cái này sao có thể? Chuẩn Đề lực lượng bị ngăn trở. Nhưng, so Nguyên Thủy Thiên Tôn muốn tốt rất nhiều. Chuẩn Đề thân thể không ngại. Hết thảy tự do. Hắn đã không có dư lực. Chuẩn Đề mở miệng nói. Cái gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn khó hiểu nói. Vừa rồi ngươi ra tay với hắn. Hắn lực lượng có thể thi triển đến trăm trượng khoảng cách, cũng chính là đến ngươi chỗ khoảng cách, mà bây giờ, ta lực lượng này, đã có thể đến gần thân thể của hắn đạt tới một trượng. Nói cách khác, hắn lực lượng, đã bị phong ấn ở một trượng bên trong. Chuẩn Đề trầm giọng nói, cách đó không xa Hồng Quân đạo tổ lại là hai mắt nhíu lại. À, Chuẩn Đề thánh nhân, tâm tư tỉ mỉ. Thế nhưng là, các ngươi bây giờ còn có thể như thế nào làm? Không cần làm cái gì. Phía dưới đại chiến rất nhanh hội kết thúc. Có mới thánh nhân lên. Đến lúc đó, ngươi sẽ không còn hoàn thủ lực. Chuẩn Đề trầm giọng nói. Không sai, Thái Thượng Thánh Nhân ngăn chặn Thông Thiên Giáo Chủ. Tiếp dẫn thánh nhân vừa đến. Hồng Quân liền xong. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười to nói. Hồng Quân lại lần thứ nhất nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra xuống tới, lộ ra một tia cười khẽ. Các ngươi coi là thắng định. Hồng Quân đạo tổ cười nói, à, ngươi còn có thể có biện pháp gì? Chuẩn Đề gắt gao nhìn chằm chằm Hồng Quân đạo tổ nói. Thông Thiên có một mặt lục hồn phiên, phía trên ghi chép 6 cái tên, trong đó có 2 người các ngươi. Lục hồn phiên bị Thông Thiên cong xuống ngập trời nguyền rủa. chỉ cần thông thiên lay động lục hồn phiên. A, các người cảm thấy hiện tại trạng thái còn có thể bảo trì đến khi nào? Hồng Quân đạo tổ bình tĩnh nói, lục hồn phiên, ngươi nói là trường nhĩ định quang tiên trong tay lục hồn phiên. Chuẩn đề lại là cười nói, chẳng lẽ trường nhĩ định quang tiên giống như Đa Bảo đạo nhân, cũng là ngươi an bài? Nguyên Thủy Thiên Tôn nhãn tình sáng lên nhìn về phía Chuẩn Đề. Kể từ đó, cái này lục hồn phiên chẳng phải là phế. Chuẩn Đề trong mắt lóe lên một cỗ tự tin. Nhưng, Hồng Quân đạo tổ lại là lắc đầu. Ta muốn nói là, cái này lục hồn phiên là ta ban cho thông thiên. Chuẩn Đề, Nguyên Thủy nao nao, thông thiên tuyển định trường nhĩ định quang tiên thời điểm, cố ý mời ta kiểm tra một chút, cũng là lo lắng ra lại một cái Đa Bảo đạo nhân. Ngươi cảm thấy thế nào? Chuẩn Đề, Hồng Quân khẽ cười nói. Hồng Quân, từ vừa mới bắt đầu, liền biết trường nhĩ định quang tiên có vấn đề. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.